bình thường niệm A Di Đà Phật đến lúc lâm chung. Nếu xuất hiện vị Phật khác đến tiếp dẫn, chúng ta có nên theo các ngài không? Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật, nhất định là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Còn khi lâm chung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư đến tiếp dẫn là không đúng rồi. Vậy chúng ta nên biết nhất định không phải là thật. Vậy nếu gặp phải tình trạng này chúng ta phải làm sao đây? Mặc kệ là được rồi, tốt nhất đừng để ý đến. Cố ý mặc kệ nó thì trong chốc lát cái tin đó sẽ mất. Nhất định phải đợi Đức Phật A Di Đà. Nếu Đức Phật A Di Đà Phật đến, mình có nhận biết được không? Nhận được, nhất định là nhận biết. Cho nên khi lâm chung, khi chúng ta tiến vãng sanh, người vãng sanh sẽ nói A Di Đà Phật đến rồi, thật không có giả chút nào. Cho nên trong lúc trợ niệm, điều quan trọng nhất chính là chú ý đến vấn đề này, nhất định không để cho người vãng sanh có tạp niệm, có huyễn tưởng. Bất luận là họ thấy cảnh giới gì, nghe tiếng nói nào, cũng thầy đều mặc kệ. Nếu như họ nói là gặp ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, gặp Phật Dược Sư, mình cần nhắc nhở để họ đừng để ý, hết thầy cứ mặc kệ, niệm A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình mới đi theo. Nếu không phải là Phật A Di Đà thì không được đi, vì yêu ma quỷ quái sẽ biến thành chư Bồ Tát khác đến để dụ dỗ bạn. Thần hộ pháp không có can thiệp vào việc này. Nếu bạn biến Phật A Di Đà hay Quán Thế Âm Bồ Tát để lừa họ thì thần hộ pháp mới can thiệp. Tại sao? Vì đây là bổn tôn. Bạn biến hiện ra nhiều người khác thì đó là giả chân. Giả chân không phải là bổn tôn. Thần hộ pháp đây có thể tha thứ cho bạn. Còn nếu quả thật bạn biến thành bổn tôn thì thần hộ pháp sẽ can thiệp, bạn sẽ không dám đi. Có rất nhiều người niệm Phật, niệm cả một đời, nhưng sau cùng đến thời khắc quyết định thì họ lại bị mê, lại phạm sai lầm. Thật là đáng tiếc. Những thứ này đều là ma cảnh, là ma chướng, đều là cảnh giới hư huyễn do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Lúc này thấy được Đức Phật A Di Đà, thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, thì như vậy mới là tương ưng, là chánh niệm. Đức Phật A Di Đà không có tướng cố định. Vậy khi lâm chung, ngài xuất hiện là thật hay giả, hay là do oan thân trái chủ hóa hiện? Làm sao để phân biệt? Đặc biệt là khi lâm chung không phải trong tình trạng sáng suốt thì phải làm sao đây? Đây quả thực là vấn đề. Nhưng mà bạn hãy yên tâm, thần tướng Đức Phật hiện ra khi lâm chung, bạn nhất định phải nhận ra, nhất định bạn không được nhận lầm ngài. Và lại người niệm Phật cho đến người học Phật, khi lâm chung, khi tướng Đức Phật hiện là Đức Bổn Tôn là đúng. Ngày nào chúng ta cũng niệm A-di-đà Phật, khi Đức Phật A-di-đà đến thì tướng đó nhất định là đúng. Nếu không yêu ma quỷ quái, oán thần trái chủ biến hiện ra tướng Phật A-di-đà đến gạt chúng ta, thì trong Phật Pháp cũng như trong thế gian Pháp có quy củ, không thể nào biến ra Bổn Tôn. Nếu bạn biến thành Bổn Tôn thì thần hộ Pháp sẽ không tha cho bạn đâu. Giống như nói bạn không thể giả mạo. Khi lâm chung, nhất tâm cầu Đức Phật A-di-đà mà cứ hiện ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì việc này thần hộ pháp không có can thiệp. Ngài không phải là bổn tôn. Nếu như bạn đi theo Đức Phật Thích Ca thì chính là bạn sai rồi. Cho nên khi lâm chung, người niệm Phật chúng ta nếu không phải là Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thì dù bất cứ là chư Phật Bồ Tát nào xuất hiện cũng đừng để ý đến thì không có gì. Đức Phật tiếp dẫn người vãng sanh, trước hết là phóng hào quang. Người vãng sanh nhờ ánh sáng Phật chiếu vào, do công phu thành phiến nâng cao đến nhất tâm bất loạn, mà Đức Phật tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng. Thấy được Đức Phật A Di Đà thì lo gì mà không khai ngộ. Nhưng tại sao có người thấy Đức Phật lại sợ hãi không dám đi? Tại sao thấy Đức A Di Đà lại không có được lợi ích? Trong tình cảnh này đại khái là có hai trạng thái. Một là tham luyến thế gian, mà thường thì chúng ta gọi là tham sống sợ chết. Nghe đến vãng sanh thế giới cực lạc, nghĩ là mình sắp chết rồi, như thế rất là nguy hiểm. Cho nên khi lâm chung mà sinh lòng sợ hãi, tình trạng này rất phổ biến. Vì vậy, người niệm Phật điều quan trọng nhất đó là không sợ chết. Câu mà bạn nói đó là thật. Năm xưa, khi tôi mới xuất gia đã có gặp chuyện này. Tôi xuất gia ở chùa Lâm Tê, ở Viên Sơn Đài Bắc. Chùa Lâm Tê có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng cư sĩ Lâm Đạo Việt thường dẫn dắt đại chúng cùng tu niệm Phật. Ông ấy rất thuộc nghi thức tu niệm nên được làm duy na. Tới khi lâm chung cũng giống như tình trạng mà bạn hỏi vậy, cũng lo lắng sợ hãi. Người khác trợ niệm cho ông không chịu, không cho người khác trợ niệm cho mình, đuổi các bạn đạo trợ niệm đi. Quả thật là xảy ra hiện tượng này. Bình thường ngày nào miệng cũng cầu tình độ, nhưng đến khi lâm chung lại sanh ra sợ hãi. Có chuyện này xảy ra. Đây là loại thứ nhất, là nghiệp chướng hiện tiền, bỏ qua cơ hội Phật đến tiếp dẫn. Loại thứ hai là tu học các pháp môn khác. Đức Phật A-di-đà mà họ nhìn thấy không phải là Đức Phật mà là ma quỷ hiện. Họ thấy Phật thì rất hiền từ, thấy ma thì rất là sợ hãi. Ma không có tâm từ bi, cho nên thấy ma thì sợ hãi. Sau khi vãng sanh, có tướng điểm lành rất tốt, có thể đoán định vãng sanh không? Chưa biết chắc. Trong tướng điểm lành của họ, chỉ có họ tự nói Phật A-di-đà đến rồi, tôi thấy Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi, thì đó là thật, là vãng sanh thật sự. Còn nếu như ngay trong thời điểm trợ niệm, họ chưa từng nói Đức Phật A-di-đà đến, mình đã thấy Phật A-di-đà, thấy Đức Quan Âm Bồ-Tát, thì cũng rất là khó nói. Nhưng nhất định không đọa vào ba đường ác. Có thể họ sanh vào cõi trời người, được hưởng phúc báu. Còn những tướng điểm lành này, phàm hễ có tướng tốt thì nhất định không đọa vào đường ác. Tướng đọa vào đường ác là tướng xấu. Trong lúc trợ niệm, có người thấy người chết ngồi trong hoa sen vãng sanh. Như vậy có thể chứng minh điều đó thực sự vãng sanh thế giới Cực Lạc không? Có thể nói như vậy. Nếu thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, đương nhiên tốt nhất là khi người vãng sanh còn chưa tắt thở, họ nói với những người bên cạnh: Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy là chắc chắn vãng sanh 100%, không sai chút nào cả. Nếu như họ không nói những lời này mà thấy những tướng điểm lành thì cũng có thể là vãng sanh. Họ muốn nói với bạn họ đã tắt thở, muốn nói với bạn là Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ. Họ đã tắt thở rồi, hoặc là họ không có thể lực, có tình trạng này xảy ra. Có một bạn đạo sức khỏe yếu kém, nhiều bệnh. Sau khi gặp được Phật Pháp, rất thích nghe chỉ kinh niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì bệnh nặng phải nằm viện. Trước khi lâm chung, họ kiên quyết đòi về nhà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, không muốn chữa trị nữa, nhất tâm niệm Phật. Đồng thời có mấy bạn đồng tu đến trợ niệm. Còn bản thân họ niệm mãi đến khi hôn mê, trợ niệm mãi liên tục, hôn mê 8 tiếng đồng hồ mới mạng chung. 12 giờ sau lau mình, thay đồ, thân thể mềm mại. Sau khi qua đời 24 giờ, đưa đến nhà tưởng niệm Thái Bình, tiếp tục trợ niệm suốt 3 ngày 3 đêm mới hòa táng. Qua ngày hôm sau, lúc 2 giờ sáng, người nhà đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện có ánh sáng hồng trôi nổi khắp trong nhà, khoảng 20 giây mới đi mất. Ánh sáng hồng xuất hiện đây mình có thể cho đó là nhờ ân Phật đến tiếp dẫn họ vãng sanh Cực Lạc không? Tướng điểm lành này là nói họ niệm Phật có tín tâm kiên định, nhất định họ sẽ được vãng sanh tịnh độ. Đây là điều mà các nhà kinh luận tịnh độ 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy chúng ta. Con người có được vãng sanh hay không là do ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng này là cầu sanh tịnh độ thì nhất định sẽ được vãng sanh. Cho nên khi lâm chung, việc trợ niệm rất là quan trọng. Giúp đỡ họ, cảnh tình họ, đừng để họ hôn mê, đừng để họ thay đổi ý niệm. Được vậy thì công đức vô lượng vô biên. Tiến một người vãng sanh là giúp một người làm Phật, công đức đó rất lớn lao. Cho nên tướng điểm lành của họ rất là tốt, toàn thân mềm mại. Cái đó chứng minh sự ra đi của họ rất là an lành, không có đau đớn, không có sợ hãi. Con người khi ta lâm chung rất sợ hãi, tham sống sợ chết, nên thân thể của họ cứng ngắc. Còn nếu họ ra đi rất tự tại, không có chút sợ hãi nào, thì thân thể của họ rất mềm mại. Lúc này chúng ta có thể phán đoán ra. Cách đây khoảng một tháng, có hai bạn tu. Trước khi tắt thở đã thấy Đức Phật A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ-Tát và đồng thời nói mình đã tu thành công, tâm không điên đảo, ý không tham luyến, nhưng có hiện bệnh khổ. Sau khi tắt thở trở niệm 12 giờ, sắc mặt an lành, thân thể mềm mại, đỉnh đầu ấm. Xin hỏi người đó có chắc chắn vãng sanh không? Nếu như thực sự có tướng điểm lành này, thì có thể xác định ở ngay nơi họ. Họ đã rõ khi lâm chung, họ đã thấy Phật, họ đi theo Phật. Điều này đã xác định họ vãng sanh. Còn nếu như họ không có nói mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thì dù có hiện tướng điểm lành, thân mềm mại cho đến đầu nóng đi nữa, không nhất định là vãng sanh. Vì sanh thiên cũng có hiện tượng này. Có thể nói là sau khi đi rồi, toàn thân mềm mại, lúc họ ra đi không có sợ hãi, rất là an lành, thì nhất định không bị đọa vào ba đường ác. Cái này có thể khẳng định. Xin hỏi cách thức niệm Phật dưới đây có được vãng sanh tịnh độ không? Niệm Phật trong trạng thái hôn trầm, nhưng tâm gửi nơi Phật, trong lòng có thể niệm thầm danh hiệu Phật theo tiếng máy niệm Phật phát ra rõ ràng. Bạn hỏi câu này là có vấn đề rồi đó. Tại sao vậy? Vì nếu niệm trong trạng thái hôn trầm thì tâm bạn bị mê rồi, làm sao mà bạn có thể gửi tâm vào Đức Phật được? Làm sao mà bạn có thể niệm Phật theo máy được? Nếu niệm Phật theo được, trong lòng còn có Phật thì bạn không bị hôn trầm. Trong lòng của bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, như vậy mới có thể vãng sanh. Chỉ có thể nói được thân thể của bạn, hơi thở của bạn tuy rất yếu ớt, rất suy yếu, nhưng đầu óc rất sáng suốt. Nếu là mê mờ giống như lâm chung mà người nhà của bạn, bạn cũng không nhận biết thì là hôn trầm. Trong lòng vẫn còn phiền não hiện hữu thì dù có người trợ niệm, bạn cũng không nghe thấy, đó mới gọi là hôn trầm. Cho nên bị hôn trầm không thể vãng sanh. Xá lợi là gì? Khi người ta chết thiêu ra xá lợi, có phải chứng minh người đó vãng sanh cực lạc không? Làm sao để nhận biết vãng sanh hay không? Xá lợi là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là kiên cố tử. Đây là một loại cảm ứng, phần nhiều nó có liên quan đến công phu thiền định. Ở người niệm Phật thì nó liên quan đến tịnh tâm. Tâm càng thanh tịnh thì sức định càng sâu, và xá lợi đây kết lại càng tốt càng nhiều. Nó không có dính dáng gì đến việc vãng sanh. Việc thiêu gia có xá lợi không thể chứng minh. Đáng tin cậy nhất của việc vãng sanh đó là lúc vãng sanh tự thân họ nói Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi rồi, như vậy mới thực sự là vãng sanh. Những gì mà người khác nhìn thấy là không đáng tin. Nhất định là phải chính bản thân họ nói ra là họ đã thấy Phật A Di Đà, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, như vậy mới đáng tin cậy. Còn phải xem lại việc nghĩa mà họ đã làm cả đời, rồi sức tu thường ngày của họ. Nếu thấy hợp với điều này là được vãng sanh. Xá lợi do sức nhục thân để lại, đây thực sự mà nói, thời mạt pháp cũng có nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ nào cũng có thể bắt chước giả mạo được. Xá lợi cũng có thể bắt chước giả mạo được, ngay cả nhục thân cũng giả mạo được. Đó là giả chứ không phải thật. Bạn phải xem lại việc nghĩa mà họ đã làm cả đời. Đó là giả chứ không phải thật. Bạn thấy xá lợi giả rất đẹp, nhưng bạn lấy tay dùng sức đè một cái là vỡ rồi. Xá lợi đó là giả. Xá lợi thật, bạn có dùng búa đập cũng không bẻ, đó mới là thật. Cho nên hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều xá lợi, nhưng có kiểm nghiệm lại không? Phải kiểm nghiệm ra thì giả quá nhiều, thật thì rất ít. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì ma đến quấy rối. Có phải các bạn thích thứ này sao? Ma thừa dịp này để biến ra nhiều thứ như vậy để bạn xem, đến để mê hoặc bạn. Cho nên vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận nó bằng lý trí, đừng làm việc theo lối tình cảm. Thực sự mà nói, xá lợi dù có hay không cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều người tu không chịu để lại xá lợi, cũng có người để lại nhục thân để người ta làm kỷ niệm, chỉ gây phiền phức nhiều chuyện. Sau khi tắt thở, người chết được đưa vào nhà tưởng niệm ướp xác, sau đó được đoàn trợ niệm một ngày một đêm. Sau khi hỏa táng có hơn 60 viên xá lợi. Tại sao có người vãng sanh xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp mà cũng có sự thù thắng như vậy. Vấn đề này có hai tình trạng. Một là thật, đó chính là tuy họ cả đời chưa biết đến Phật Pháp, nhưng trong quá khứ họ có tu tịnh độ nền tảng rất sâu dày, giống như Kim Thường Nhật, người Hàn Quốc mà chúng tôi đã nói trước đây. Trong đời quá khứ có nền tảng tu học rất sâu dày, cho nên ngay trong đời này họ có được sự lợi ích. Nhưng chưa chọc sâu, nay gặp được duyên này, có thể là cả đời họ chưa từng biết đến Phật Pháp, chưa biết đến niệm Phật. Nhưng khi lâm chung người nhà của họ mời được những vị trợ niệm cho họ, và đây là duyên chín mùi. Về việc này rất có khả năng. Trường hợp còn lại là giả. Xá lợi đó không phải là thật mà là giả. Thứ giả mình có thể tự biết. Bạn hãy cầm xá lợi đó lên xem thử. Nếu đặt trên bàn tay bóp một cái mà đã bể rồi thì đó là giả, không phải là thật. Nếu là thật thì có dùng búa sắt đập cũng không bể. Bạn biết chuyện Pháp Sư Đàm Hư của chúng ta vãng sanh ở Hồng Kông không? Lúc đó người ngoại quốc nhìn thấy lấy làm lạ, đã lấy xá lợi của ngài để kiểm nghiệm. Họ dùng búa nện vào, quả nhiên không bị bể. Đập xong thì búa lõm vào, còn xá lợi thì cứng chắc. Lúc đó người ngoại quốc mới tin, mới bội phục. Cho nên xá lợi này thật hay là giả? Nếu giả thì không cần dùng búa, chỉ cần dùng sức bóp mạnh là đã bể rồi. Sau khi người ta chết 2-3 giờ thì toàn thân sẽ cứng ngắc. Nhưng người niệm Phật sau khi chết nhiều ngày, tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể mềm mại? Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2-3 giờ là người đã cứng ngắc. Nhưng còn những người niệm Phật, người thực sự có tu dưỡng, thì sau khi họ chết đi, thậm chí là 7 ngày, 2-14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại. Tại sao lại như vậy? Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi, mà chúng ta thường gọi là tham sống sợ chết. Sự sợ hãi khiếp sợ này khiến cho cả người cứng ngắc. Cái lý chính là như vậy. Cho nên phàm vị nào sau khi chết rồi toàn thân mềm mại thì sự ra đi đó rất là an lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào. Hay nói cái khác, người nào không có sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Cho nên khi lâm chung dễ hoảng loạn, dễ kinh sợ thì phiền lắm rồi đó. Mà lúc này đây thật sự là thời điểm quyết định bạn sẽ đi vào đường nào trong 6 đường. Vì vậy quả thực có tình trạng như vậy. Chúng tôi cũng đã có gặp qua. Người chết sau mấy giờ quả thật thân thể đã cứng ngắc. Người này thường gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó coi. Nếu cái duyên của họ thủ thắng, gặp được mấy vị bạn đạo tốt, được mọi người niệm Phật cho, chúng ta thường gọi là được trợ niệm. Niệm 7-8 giờ, niệm đến mười mấy giờ, đến khi xem lại, người họ mềm ra, gương mặt cũng rất đẹp. Hiệu quả này rất thủ thắng. Những chuyện này không ít bạn đạo đã có đi đám ma trợ niệm cho họ và cũng đã đích thân thấy rồi đó. Quả thật có tác dụng. Người chết lúc còn sanh tiền chưa chắc hẳn là người niệm Phật. Sau khi chết rồi mình mới trợ niệm giúp cho họ. Và sau khi trợ niệm rồi, cơ thể họ rất mềm mại. Vậy làm sao để phán đoán là họ vãng sanh Tây Phương hay là sanh thiên? Người lúc còn sống không niệm Phật, nhưng đến khi lâm chung mình khuyên họ niệm Phật, họ chịu niệm, họ có tướng điểm lành rất tốt, có thể là được vãng sanh rồi. Và nếu như người này sống biết niệm Phật và đến khi lâm chung cũng không chịu niệm Phật thì mình không tin được là họ vãng sanh Tây Phương. Nhưng sau khi chết rồi và niệm Phật cho họ, niệm mấy tiếng đồng hồ, cơ thể họ mềm mại ra, đó là tiêu chí nghiệp chứng cho họ. Chắc chắn không đọa đường ác. Điều này là khẳng định họ có được vãng sanh hay không. Chúng ta không dám nói trước, nhưng nhất định không bị đọa vào đường ác. Một người xưa nay chưa từng biết đến Phật Pháp, không tin Phật, thậm chí là phản đối Phật Pháp. Nhưng tại sao sau khi trợ niệm rồi, sắc mặt lại trở nên đẹp, thân thể mềm mại? Khi trong cơn trọng bệnh, tuy là miệng họ không thể nói chuyện được, nhưng họ nghe được tiếng niệm Phật. Nhờ nghe Phật lực gia trì, nên đã chuyển hóa toàn bộ cơ thể của họ, mà cơ thể là vật chất, Vật chất thì chúng ta được biết, vật chất có linh trí, nên chuyển hóa những vật chất này, biến mỗi tế bào của họ kết tinh đẹp lại, cũng giống như nước vậy. Cho nên gương mặt của họ vốn rất khó coi, nhưng sau khi niệm Phật 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì sắc mặt họ đẹp lại, mặt mũi như còn sống. Tuy đã tắt thở rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại. Cái lý là ở chỗ này, trong đây không có chút gì là mê tín. Cái nhục thể của bạn, nó là vật chất. Mà đối với vật chất, mỗi tế bào, mỗi phân tử, mỗi một nguyên tử, điện tử, lạc tử đều có linh trí, cũng giống như nước và cơm mà các nhà khoa học Nhật Bản đã nói đến. Chúng biết nghe, chúng biết nhìn, chúng có thể cảm nhận được ý con người. Cho nên việc chúng ta niệm Phật là việc chiêu cảm rất có thiện ý. Họ có đáp lại, họ có đáp lại bằng kết tinh rất đẹp, rất tốt. Điều này có lý. Cái lý này ngày nay đã được các nhà khoa học chứng minh, khiến cho niềm tin của chúng ta cũng trọn vẹn hơn, không có chút xíu gì nghi ngờ cả. Do đó có thể biết việc trải nghiệm lúc lâm chung rất quan trọng, rất là quan trọng. Bạn tụng kinh cho họ, họ thấy sự thực nghiệm của bạn. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tụng kinh đem cho nước nghe, khoảng 2 đến 3 giờ sau, người ta coi lại thì thấy sự kết tinh của nước rất đẹp. Đây là sự cảm ứng của việc tụng kinh. Đệ tử đã từng trải nghiệm cho súc sanh như bọ cạp, chim non. Sau khi trải nghiệm khoảng một thời gian, đệ tử phát hiện thấy thân thể tứ chi của chúng mềm mại như bông. Đây có phải là tướng điểm lành vãng sanh không? Có được vãng sanh hay không, chúng ta cũng không biết chắc được. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, tướng điểm lành này là chỉ cho chúng ta thấy được chúng thoát khỏi kiếp súc sanh. Việc này có thể khẳng định. Ngay cả động vật mà còn như vậy, sau khi chết rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại, đây là tướng điểm lành, là tướng tốt. Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật Pháp mà đã được vãng sanh, nguyên nhân vì sao? Năm xưa, lúc tôi còn ở Mỹ, trong các buổi thuyết pháp của tôi có nói qua, ở bên Washington, có ông Chu Quảng Đại, tôi không gọi ông ấy là cư sĩ mà gọi là ngài. Ông là người rất lương thiện, mở tiệm bánh mì bên đó, cả đời không theo tôn giáo tín ngưỡng nào. Ông bị bệnh ung thư. Lúc ông bị bệnh nặng, bệnh viện đã chào thua. Người nhà chở ông ấy về trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc này người nhà mới đi cầu khẩn xin Phật, lễ bái khắp nơi, tìm xem có cách nào cứu chữa không. Họ liền tìm đến Tịnh Tông Học Hội ở Washington. Trong Tịnh Tông Học Hội này có một bạn đạo rất là nhiệt tâm, đã đến thăm ông ấy. Lúc đến thăm, người này có nói, chỉ bảo ông rằng ông đừng nên tham luyến cái thân này, và nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp, và bảo ông ấy nhất tâm niệm Phật. Quả thật ông ấy có duyên nên liền tiếp nhận ngay. Ông không hoài nghi và còn bảo người nhà đừng tìm bác sĩ nữa, không cần uống thuốc nữa, và bảo mọi người hãy niệm Phật giúp ông. Và đạo trong Tịnh Tông Học Hội cũng được mấy người đến niệm Phật giúp ông. Ông niệm rất giỏi và nói rằng lúc niệm ông không thấy đau đớn gì cả. 3 ngày sau ông vãng sanh. Không có học Phật, không quy y, cũng không thọ giới, nhưng hễ ông ấy phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đã quy y rồi. Thực sự là ông đã quy y với Đức Phật A Di Đà rồi. Một thí dụ rất hay, chỉ 3 ngày trước khi lâm chung, 3 ngày được nghe Phật pháp, 3 ngày 3 đêm niệm Phật không gián đoạn, thật hợp với những điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu, chỉ chuyên niệm. Gia đình thân quyến còn thêm một vài người bạn Phật tử, bạn đạo không có nhiều, chỉ có 10 mấy người, vậy mà thành công. Tin tức này truyền đến chỗ tôi khiến cho tôi vui mừng vô hạn, vì những điều trong kinh A Di Đà nói là sự thật. Vậy thì tại sao khi tiếp xúc thời gian ngắn mà ông ấy được thành công? Chúng ta biết, khi ông vừa nghe đến, vội tiếp nhận mà không có nghi ngờ, lập tức làm theo, là vì trong quá khứ ông đã tu tập pháp môn này, nhưng vì chưa thành công, nên đời nay khi lâm chung được nghe lại, khiến cho thiện căn của đời trước trỗi dậy sùng mãnh, tinh tấn, vạn duyên buông bỏ, không lưu luyến chút gì cả. Cho nên ông ấy được thành tựu một cách thuận lợi. Càng hiếm có hơn, có người cả đời không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi, thân trung ấm được nghe Phật Pháp, khiến cho họ hiểu rằng, nghe theo những người trợ niệm đây. Họ không phải là thân người, mà là thân trung ấm, nghe theo trợ niệm cũng được vãng sanh. Đầu óc không sáng suốt hoặc khi lâm chung bất tỉnh nhân sự có được vãng sanh không? Bạn thấy xã hội hiện nay, bạn thấy những người ra đi có mấy ai mà được đầu óc tỉnh táo? Bản thân chúng tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe qua, có rất nhiều người lâm chung, người như hơn phân nửa là mắc chứng đờ đẫn thì coi như xong rồi, nhất định sẽ theo duyên mà lưu truyền, nhất định không được để cho đờ đẫn. Tại sao lại bị đờ đẫn? Theo báo cáo của y học thì có rất nhiều nhân tố. Họ nói cũng rất có lý, mà trong Phật giáo thì nói nhân tố thực sự, đó là tạo nghiệp ác quá nhiều. Ác nghiệp quá nhiều thì trong lòng sẽ không được bình thường. Ngày nay người ta cho nó là chứng u khuất, có người nói u sầu. Họ có bận tâm, trong lòng bất an, họ lo sợ. Những thứ này tạo thành nhân tố thực sự khiến con người bị đờ đẫn. Vậy thì trong Phật Pháp nói là duyên, nhưng yếu tố thật sự đó là tạo nghiệp ác. Bạn có biết vì sao không thể vãng sanh? Khi người ta còn chưa tắt thở thì đã bị bất tỉnh rồi. Thậm chí ngay cả người nhà quyến thuộc cũng không nhận ra. Con cháu của mình ở ngay trước mặt mà hỏi ngươi là ai vậy? Nếu nói còn là con của cha, họ vẫn còn nghi ngờ không nhận biết. Có trợ niệm đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Bạn thử nghĩ xem, thật đáng sợ biết bao. Nhìn thấy người khác bị như vậy thì phải nghĩ đến mình sẽ già sẽ chết. Vậy đến khi mình chết, mình có giống như họ không? Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có vãng sanh không? Trường hợp này không thể vãng sanh. Các vị phải hiểu là trong kinh Đức Phật nói tám nạn. Tám nạn thì không được vãng sanh, chết ngang thì không được vãng sanh. Điều này quý vị phải biết, nhất định phải hiểu cho rõ. Người vãng sanh, điều kiện quan trọng nhất là khi lâm chung thần trí sáng suốt. Còn trong trường hợp này, điều kiện thứ nhất thần trí không sáng suốt, theo nghiệp luân chuyển. Nếu như người thần trí không sáng suốt mà có thể vãng sanh thì chúng ta không cần phải niệm Phật rồi. Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi sẽ tiếp rước hết tất cả chúng ta rồi. Cho nên về điểm này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vậy thì những người mắc chứng bệnh này, loại bệnh này là bệnh nghiệp chướng rất là phiền phức. Cách thức cứu giúp duy nhất là lúc họ còn bị bệnh nhẹ, còn đã bệnh nặng thì đã hết cách. Lúc họ bị bệnh nhẹ, khuyên họ nên thật tâm sám hối, đoạn ác tu thiện, chịu quay đầu lại. Nhưng lúc họ bị bệnh nặng, họ đã bị đờ đẫn rồi, bạn có khuyên cũng không có tác dụng gì. Người khác muốn tu công đức cho họ rất là khó khăn, trừ khi là bạn giống như Bà La Môn nữ, Quang Mục nữ cứu mẹ vậy, bạn có thể cứu họ. Tự thân bạn tu hành phải chứng quả, nếu bạn tu không chứng quả thì bạn không thể cứu họ. Tại sao tu chứng quả mới có thể cứu họ? Vì bạn tu cho họ, bạn đã thật sự vì họ mà tu hành. Vì vậy chứng quả của bạn là để giúp họ. Nếu như họ không bị bệnh, không bị đọa lạc thì bạn cũng không tu hành được, bạn sẽ không làm đâu. Bạn vì muốn cứu họ nên bạn đã quyết tâm cố gắng, rồi thực sự nỗ lực tu hành. Bản thân chúng ta không có sức tu này. Tu mấy tiếng kinh, niệm mấy tiếng niệm Phật không có tác dụng gì, chỉ tạo an ủi mình mà thôi. Đối với họ không có hiệu quả gì cả. Có một vị lão cư sĩ cầu vãng sanh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy người trợ niệm, thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất, nên hoa sen không thể bay lên. Lão cư sĩ tuy chưa vãng sanh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ thường. Xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? Theo chúng tôi nghĩ, sức niệm Phật của ông nhất định rất tốt, nên mới có cảm ứng tốt như vậy. Còn tại sao không được vãng sanh ư? Nhất định còn có cái gì đó chưa bỏ được, chưa có thể bỏ hết cái duyên trên thế gian này. Họ còn có căn số, nhưng có được sức tu như vậy, chúng tôi khẳng định, tuy ông ấy không được vãng sanh, nhưng đời sau không bị đọa ác đạo. Vì trên đất mọc hoa sen là sẽ không bị đọa đường ác. Còn không rời khỏi mặt đất được, nghĩa là không rời khỏi sáu đường. Chúng ta phải hiểu điều này. Mình khuyên họ hãy buông bỏ. Buông bỏ được, còn một chút xíu nắm níu thì cũng không được vãng sanh. Mang nghiệp, nghĩa là mang các nghiệp đã tạo trong đời trước, chứ không phải mang cái nghiệp hiện tại. Cái nghiệp hiện tại sẽ tạo thành chướng ngại. Chúng ta phải hiểu các lý này. Hãy buông bỏ hết những nghiệp hiện tại, chủng tử của A Lại Gia Thức trong đời quá khứ, đó là nghiệp chướng. Chúng ta phải hiểu điều này. Trong kinh Phật có nói nhiều, trong A Lại Gia Thức tuy là có nghiệp gánh, nhưng không có khuyên mình buông bỏ hết tất cả, thì coi như đoạn duyên. Khi đã đoạn duyên rồi thì các nghiệp đó sẽ không gây trở ngại, nên có thể vãng sanh. Cho nên nói mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Nhất định ông lão đó còn có gì chưa buông bỏ được, do đó mới có hiện tượng này. Bạn hãy xem kỹ thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng thì bạn sẽ biết, bạn sẽ hiểu thôi. Cho nên mỗi người chúng ta đều có thể đổi cơ thể. Vấn đề là ở chỗ bạn có chịu đổi hay không. Đổi bằng cách nào? Đổi bằng điểm thiên, bằng tâm yêu thương. Phải thật sự làm được bằng danh từ bác ái. Mỗi một tế bào trong cơ thể của bạn đều được cải thiện, đều được thay đổi. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc có hai câu nói rất có đạo lý, rất là phù hợp với thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bồn Thắng và những điều Đức Phật dạy trong kinh. Người gặp được việc hỷ lòng thơi thới, có được tâm yêu thương thì vui rồi. Học mà tự ôn luyện cũng không phải là niềm vui hay sao? Đây là sự khỏe mạnh trường thọ, vừa thay đổi thể chất của bạn mà cũng thay đổi dung mạo của bạn. Tướng chuyển từ tâm mà. Lo buồn khiến người già. Nếu như bạn có nhiều phiền não, có nhiều vọng niệm, rất dễ già yếu. Tế bào của toàn thân bạn kết tinh không tốt. Bạn hiểu được điều này, bạn mới hiểu cái lý của nó nằm ở chỗ nào. Bạn mới hiểu được nó. Lúc trở niệm không xuất hiện tướng điềm lành, không biết có phải Đức Phật không nhiếp thọ hương linh này không? Đức Phật có nhiếp thọ hay không nhiếp thọ? Nếu nói Đức Phật còn nhiếp thọ hay không nhiếp thọ, thì Đức Phật còn là phàm phu. Tại sao vậy? Vì Ngài còn phân biệt, còn chấp trước như vậy là không thông. Chúng sanh và chư Phật chỉ nói là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, chư Phật có ứng. Nói nhiếp thọ cũng là nói cảm ứng. Phật hiện hình dáng gì đến tiếp dẫn chúng sanh, hoàn toàn do tự nguyện lực. Nguyện lực của chúng sanh mà thành tựu, chứ không phải ngoài tâm có Đức Phật đến tiếp dẫn. Nghĩ vậy là sai rồi. Cho nên Đức Phật A-di-đà đến là tự tánh A-di-đà. Quán Thế Âm đến là tự tánh Quán Âm. Sự phát sanh của bạn là duy tâm tỉnh độ, đây mới là chính xác. Ngoài chân tánh ra mà có một tỉnh độ là sai lầm. Không có cái chuyện này. Chương 12. Tầm ảnh hưởng của việc giúp trở niệm đối với bản thân. Trở niệm khi lâm chung có xảy ra vấn đề gì giữa oán gia trái chủ của người vãng sanh và người trở niệm không? Thậm chí như vậy mà kết ác duyên? Không có vấn đề này. Trở niệm là công đức cho họ. Vì lúc này đây, điều cần nhất trong cuộc đời của họ đó là khi lâm chung cảnh tỉnh họ đừng quên niệm Phật cầu vãng sanh. Điều đáng sợ nhất là khi lâm chung họ không bỏ được duyên đời trên thế gian này. Họ rất tham tiếc. Còn rất nhiều việc mà họ vẫn chưa bàn giao lại thì coi như xong rồi. Coi như họ mất đi cơ duyên vãng sanh. Cho nên lúc này phải giúp họ, nhắc nhở họ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người trải niệm nhất định phải được chư Phật, Bồ Tát gia trì, sẽ không gây ra những chuyện này. Trừ phi người trải niệm tâm tà, bất chánh, thì bạn sẽ bị quỷ thần quấy rối. Còn nếu như tâm bạn thanh tịnh, chính đại, quang minh, thì quỷ thần nhìn thấy cũng sẽ tôn kính bạn, cũng sẽ không tìm cách gây phiền phức cho bạn. Trải niệm có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình không? Có trái với nhân quả không? Chúng còn tin là có thế giới cực lạc, nhưng mà không biết nó ở chỗ nào. Bạn giúp người khác trải niệm, giúp họ vãng sanh, đối với mình nhất định là công đức thù thắng, là việc tốt. Việc làm này nhất định là điều tốt. Ác nhân ác quả của họ tuyệt đối sẽ không bị bám theo người bạn đâu. Không có cái lý này. Bạn có thể giúp người khác vãng sanh. Bồ Tát Đại Từ nói, nếu thật sự giúp được hai người vãng sanh thì sẽ tinh tấn hơn so với tự thân tu hành. Đức Phật nói những lời này tức là khuyên gắng chúng ta nhất định phải giúp đỡ người khác. Giúp người khác thù thắng bậc nhất đó chính là giúp họ trong lúc lâm chung, trải nghiệm giúp họ được vãng sanh. Họ vãng sanh rồi sẽ thành Phật. Bạn giúp một người đi làm Phật là hay lắm rồi. Nếu chúng ta vui vẻ, thường chịu đi giúp người khác, thì khi chúng ta lâm chung, sẽ có nhiều người tới giúp chúng ta. Còn nếu chúng ta không chịu giúp người khác, chê bỏ người khác, thì khi mình lâm chung cũng không có ai đến giúp mình. Đây gọi là nghiệp nhân, quả báo. Vậy rốt cuộc là thế giới Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Trong kinh có dạy rất rõ, ở phía tây thế giới của chúng ta đây, quá 10 muôn cõi Phật. Không phải là nói rõ rồi sao? Tôi còn nói cái gì khác ngoài cái nơi này nữa? Như kinh đã nói, nhưng có người còn nghi ngờ. Tây Phương từ địa cầu của chúng ta đi về phía tây, đi rồi cũng quay lại, vậy phải làm sao đây? Tây Phương mà trong kinh Đức Phật nói đến là Tây Phương của thế giới Tà Bà. Thế nào gọi là thế giới Tà Bà? Là báo độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Tây Phương của một đại thiên thế giới. Có thể thấy nó không phải là Tây Phương của địa cầu, mà là Tây Phương của đại thiên thế giới. Về báo độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đây có bao nhiêu ngân hà? 10 muôn ức hệ ngân hà. Hệ ngân hà lớn như vậy đó. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra. Nói như vậy thôi cũng làm cho bạn chưa hết nghi ngờ. Nhưng mà không sao, bất luận là nó ở đâu, chúng ta cũng có một tín hiệu. Tín hiệu này nối liền với Đức Phật A Di Đà. Tín hiệu này chỉ dẫn. Tín hiệu này chính là một câu A Di Đà Phật. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này cũng như gọi điện báo vậy. Điện báo bên đó sẽ nhận được ngay. Chuyến bay của chúng ta sẽ thông, bất luận là bên nào. Chuyến bay đấy nhất định sẽ thông, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Niệm Phật chân thành, huống hồ gì đến lúc lâm chung, bạn cũng không cần phải đi làm rõ phương hướng. Nhất định phải có tín tâm, Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn bạn. Còn rất muốn tham gia trải niệm lâm chung, nhưng lại rất lo là công phu niệm Phật của mình không đủ, hoặc lại sợ bị vong linh nhập vào con. Con phải làm thế nào đây? Chỉ cần bạn rất sạch lo nghĩ sợ hãi này, việc tham gia trải nghiệm lâm chung là một việc rất tốt. Đây là đưa tiến vãng sanh. Nếu bạn thường đưa tiến người vãng sanh khác, thì sau này khi bạn lâm chung cũng sẽ có rất nhiều người đến đưa tiến bạn vãng sanh. Quả báo là như vậy. Lại còn thường tiến người vãng sanh, bạn sẽ thường được thấy tướng điểm lành tốt của việc vãng sanh, làm tăng thêm sự tín tâm của mình, để tương lai sau này nếu mình bị lâm trọng bệnh sẽ không có sợ hãi. Rất nhiều cái hay, có được cơ duyên này thì nên tham gia, không có đắn đo. Còn việc người chết nhập vào, linh hồn nhập vào, không phải tùy tiện mà nhập. Họ muốn nhập vào cái thân của ai đó là họ phải có duyên với người đó, lại còn phải được quỷ vương phê chuẩn. Nếu quỷ vương không phê chuẩn mà họ muốn nhập vào thì họ sẽ phạm tội. Họ làm vậy cũng là hại mình. Họ sẽ bị quả báo, bị trừng phạt. Cho nên đâu phải cứ muốn nhập là nhập. Chúng ta phải hiểu cái lý này, không nên sợ. Hay cho dù có nhập vào cũng không có gì sợ, họ sẽ không hại người đâu. Có một vị xuất gia người Hạ Nhân Tân nói: các vị mà trả niệm cho họ, sau khi họ chết rồi phải oán thân trái chủ của họ, tương lai khi bản lâm chung sẽ đến tính sổ với bản đó. Cho nên có người không dám trả niệm. Con nghĩ nói vậy là không đúng, nhưng lại không có bằng chứng nào để nói rõ. Xin lão pháp sư khai thị cho. Thật ra cái lý này rất đơn giản. Bạn giúp họ trả niệm khi bạn sang thế giới Tây Phương thành Phật rồi. Sau này khi bạn lâm chung, những oán thân trái chủ của họ mà tìm đến gây phiền phức cho bạn, thì Đức Phật đó sẽ đến giúp bạn. Bạn bận tâm đến chuyện này để làm gì? Bồ Tát Đại Tử có dạy rất hay: độ hai người vãng sanh thì tinh tấn hơn bản thân mình tu tập. Nếu bạn có thể giúp được mười mấy người trở lên vãng sanh thì phước báo của bạn vô biên. Còn có thể trợ giúp mấy trăm người vãng sanh thì bạn chính là Bồ Tát thật sự. Trợ niệm chính là giúp người khác vãng sanh thành Phật, là công đức bậc nhất của thế gian đó. Cũng không có công đức nào thù thắng hơn công đức này nữa đâu. Cho nên những lời người này nói, bạn thử bảo oán thân trái chủ của họ đến tìm tôi. Bạn hãy đem chứng cứ cho tôi xem. Còn nếu nói mà không có căn cứ, bạn buộc miệng bịa đặt, thì điều này không thể bảo người ta tin. Tất cả phải y vào Phật Pháp. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tứ y rất là chính xác: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa, y trí bất y thức. Y lý trí chứ không y theo lối làm việc cảm tình. Con tổ chức niệm Phật đã được mấy năm, nhưng hiện giờ có bạn tu khuyên con hãy tự tu trước rồi mới đi giúp người khác trợ niệm. Nhưng cũng có một vài bạn tu, bạn bè con đi trợ niệm, con không biết phải làm thế nào mới đúng đây. Trợ niệm là tự lợi lợi tha. Trợ niệm tức là bản niệm Phật, tự mình niệm Phật, đồng thời lại giúp người khác. Bồ Tát Đại Từ dạy rất hay. Đây là lời kinh dạy: nếu bạn có thể trợ giúp hai người niệm Phật vãng sanh thì công đức này còn lớn hơn mình tu hành. Tại sao vậy? Vì ngay trong đời này bạn đã làm được một việc đại công đức, đó là giúp hai người thành Phật. Thế gian và suốt thế gian không có công đức nào lớn hơn công đức này. Nếu bạn giúp trợ niệm mười mấy người thì phước báo của bạn lớn biết bao nhiêu. Giúp cho mười mấy người vãng sanh thế giới Cực Lạc thì khi bạn lâm chung nhất định sẽ được vãng sanh. Tại sao vậy? Vì khi bạn lâm chung, những vị này ở thế giới Cực Lạc nhìn thấy nhất định sẽ kéo Đức Phật A-di-đà tới. Chúng ta có thể nương cậy vào Ngài. Bây giờ đi đi, cùng nhau đi tiếp dẫn bạn. Lý cũng vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc làm việc này, và nó cũng không có trở ngại gì đến việc mình niệm Phật. Cả hai đều lợi. Có một tổ trợ niệm nhỏ, gần đây vì pháp khí và nhân sự không được rõ nên không thể trợ niệm như xưa. Xin hỏi mình ở nhà nhất tâm niệm Phật làm tốt, hay có ai cần thì vẫn đi như xưa, làm thế nào mới viên dung? Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Nếu có người đến mời thì bạn nên đi, đây là dịp tốt mà. Tiến vãng sanh là công đức chân thật. Mỗi lần đệ tử phát tâm đi trợ niệm, sau khi về nhà thì chồng phát bệnh. Nhưng một bữa nọ, có một bà cụ 103 tuổi sắp vãng sanh. Có một vị pháp sư giải tịnh trước rồi mới khai thị và quy y. Sau đó bà ra đi, chúng con tiếp tục trợ niệm. Sau đó về nhà, chồng con cũng không có vấn đề gì. Xin hỏi có phải hiệu quả trợ niệm của chúng con không bằng sự khai thị của pháp sư không? Việc này không có liên quan gì đến việc khai thị của pháp sư. Có thành ý, có tâm yêu thương, thật sự vì người ta mà trợ niệm, đưa người sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như trợ niệm mà trong lòng còn có sen tạp, còn có vọng tưởng, thì sẽ không có hiệu quả, mà còn có tội lỗi đối với việc trợ niệm khiến người vãng sanh. Khi trợ niệm cho người ta, về nhà có cần tắm rửa hay thay quần áo không? Theo bạn thì có cần không? Nếu như trở về nhà mà bạn cần tắm rửa, còn cần phải thay đồ, thì bạn còn nghi ngờ về người chết rồi. Còn khi bạn trở về nhà, coi như không có gì, không để nó trong lòng, thì bạn có ý cung kính người chết. Theo chúng tôi nghĩ là vậy. Ai ai cũng phải vậy. Ý phải vậy mà thôi. Bạn hỏi tôi sẽ cho rằng khi mình giúp người khác bằng tâm chân thành thì họ sẽ cảm kích dù không vãng sanh gì nữa. Họ cũng vẫn cảm ơn bạn, vì khi lâm chung nghe được lời kinh, tiếng niệm Phật thì nhất định làm cho họ bớt đau khổ đi. Chắc chắn là vậy. Đoàn trợ niệm do hai vị cư sĩ dẫn dắt. Trong lúc cư sĩ A dẫn dắt thì ít có tình trạng chúng sanh dựa vào, nhưng đến khi cư sĩ B dẫn dắt thì thường xảy ra hiện tượng có người dựa vào. Có một số thành viên trợ niệm sợ hãi. Có người cho rằng cư sĩ B dẫn dắt có duyên sâu với Ngài Địa Tạng. Xin Lão Pháp Sư khai thị. Nếu như có duyên sâu với Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được Địa Tạng Bồ Tát gia trì. Không có chuyện này xảy ra đâu. Có thể nói là vì cư sĩ này có duyên với chúng sanh dựa vào đây, cho nên khi ông ấy xuất hiện, chúng rất dễ tìm đến. Việc này cũng giống như tình trạng nhập hồn thông thường. Người thân thể khỏe mạnh, người có chánh tri kiến thì quỷ thần không dám dựa vào. Phàm là những người bị oan thân trái chủ dựa vào mà bạn nhìn thấy đó, cơ thể của họ nhất định là rất suy yếu, yếu đến nỗi gió thổi cũng ngã. Bình thường tinh thần ý chí không thể tập trung, người như vậy rất dễ bị oan thân trái chủ nhập vào. Bạn hãy quan sát cho thật kỹ sẽ nhận ra ngay. Sau đó bạn sẽ suy nghĩ, niệm Phật đường có hai vị dẫn chúng mà tình trạng của họ lại không giống nhau. Bạn hãy xem thử vị cư sĩ A và cư sĩ B đã nói ở trước. Bạn có thấy vị cư sĩ A tinh thần sung mãn, cơ thể khỏe mạnh không? Những quỷ thần nhập thân đó không dám bám vào ông. Còn cư sĩ B kia có khả năng sức khỏe kém hơn một chút. Có một cư sĩ cơ thể nhiều bệnh lại còn suy yếu, nhút nhát. Xin hỏi người này có thể trợ niệm cho người lâm chung đến khi vãng sanh hỏa táng không? Có thể. Bạn giúp người trợ niệm thì đó là việc làm công đức, một việc làm tốt. Khi trợ niệm thì phải thật sự tin Phật, tin oai thần Tam Bảo gia trì. Chúng quỷ thần thấy bạn là người niệm Phật, chúng sẽ tôn kính bạn và tuyệt đối sẽ không làm hại bạn. Bạn phải có được tín tâm này thì chúng sẽ không làm hại bạn, và dần dần bạn sẽ gan dạ hơn. Chương 13. Lâm chung tự tại vãng sanh và loại trừ chướng ngại. Khi lâm chung mà không có người bên cạnh quan tâm trợ niệm, mình phải làm sao để tự cứu lấy đây? Đây có thể nói là vấn đề lớn đấy. Có được sự ý thức, sự cảnh giác là việc tốt. Vậy chúng ta phải làm cách nào đây? Bản thân mình phải thật sự nỗ lực thực hiện cho được việc khi lâm chung mà không cần người giúp đỡ, không bị bệnh, biết được ngày đi. Khi đi báo lại với mọi người, tôi xin tự giá mọi người và thời điểm nào đó tôi sẽ ra đi. Bạn thấy có tự tại quá không? Sự thi hiện này không phải chỉ có lợi ích cho bạn, mà còn giáo hóa cho rất nhiều chúng sanh. Mọi người nhìn thấy bạn như vậy, đây là sự thật chứ không phải là giả, nên không có người niệm Phật cũng sẽ niệm Phật. Bạn sẽ hóa độ rất nhiều chúng sanh. Cho nên thật sự là trợ hành hóa tha, đâu cần phải giảng kinh nói pháp gì. Tôi sẽ làm kiểu mẫu cho bạn xem. Tôi nhớ lại lần đầu tôi sang Hồng Kông giảng kinh là năm 1977, 30 năm trước. Lúc đó dường như là mẹ của tiến sĩ Hà Đông tại Hồng Kông vãng sanh chưa được bao lâu, đại khái là không quá 5 năm. Do thầy Lý có nói cho chúng tôi biết được việc mẹ tiến sĩ Hà Đông trước khi vãng sanh, bà đã mở đại hội vãng sanh chiêu đãi ký giả, biết trước giờ đi. Cả nhà họ là tín đồ Cơ Đốc Kiến Thành, nhưng tiến sĩ Hà Đông rất là có hiếu với mẹ. Trong nhà cũng có bàn thờ Phật, cho nên cả nhà họ đa nguyên văn hóa. Người nào có tín ngưỡng của người ấy, không ai can thiệp vào ai, rất là hòa thuận, vui vẻ. Gia đình này rất là khó có. Lúc lão phu nhân sắp lâm chung, bà đã dặn dò con trai và con dâu. Bà nói: cuộc đời của chúng ta, cả nhà của chúng ta đây, tự do tôn giáo không có trở ngại gì với nhau, rất là tốt. Bà nói hôm nay bà vãng sanh, mẹ yêu cầu các con lần sau cùng hãy niệm mấy câu niệm Phật tiễn mẹ đi. Con trai và con dâu của bà cũng đồng ý luôn. Ngay trong ngày bà vãng sanh, họ thấy bà xếp bằng ngồi đó rồi đi luôn. Sau này cả nhà đều quy theo Phật. Còn nhà của họ bây giờ là Đông Liên Giác Viện. Đông Liên Giác Viện chính là nhà của tiến sĩ Hà Đông bỏ ra để cúng dường Tam Bảo. Đây là nói cuộc đời của lão thái thái. Bà thấy đó, bà không nói gì cả. Đến khi lâm chung làm như vậy để cho người thấy bà hóa độ rất nhiều người đó. Ở Đài Loan chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng. Đây là sự thật chứ không phải giả. Vậy vấn đề này được giải quyết rồi, không cần người quan tâm. Tại sao bà ấy làm được như vậy? Đâu có gì khác đâu, là chỉ buông bỏ được mà thôi. Rắc rối lớn nhất của chúng ta ngày nay là bỏ không được. Xin thưa với các vị, duyên đời phải bỏ, Phật Pháp cũng phải buông bỏ. Người niệm Phật A-di-đà, ngoài ra tất cả đều duyên. Nếu còn hơi có dính mắc một chút việc thế gian và xuất thế gian thì đi không được. Nhất định phải nhớ điều này. Trong đời sống hàng ngày, đoạn tất cả điều ác, tin tất cả việc thiện, bạn mới có phước. Người mà được vãng sanh tự tại thì phước báo là bậc nhất. Ngay trong đời này, tích công chưa đức, đoạn ác tu thiện thì phước báo sẽ được hưởng ngay lúc lâm chung. Bình thường không hưởng, đến khi lâm chung mới hưởng cái phước báo này. Người bình thường như chúng ta đây mới tu có một chút xíu phước mà đã vội hưởng rồi. Không chỉ hưởng hết mà còn hưởng quá nữa. Lúc bạn lâm chung có bệnh khổ. Bệnh khổ nghĩa là gì? Là không đủ phước, cho nên muốn khi lâm chung mình nắm chắc là đi được thì bạn nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích công chưa đức. Khi lâm chung không gặp được thiện duyên thì làm thế nào mới giữ được chánh niệm? Khi lâm chung có gặp được bạn lành trợ niệm hay không còn là một ẩn số. Tuyệt đại đa số là khi lâm chung không gặp được duyên lành, làm đánh mất cơ duyên của đời này. Thật là đáng tiếc. Cho nên tất cả phải tự mình nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Bản thân phải cần chắc việc vãng sanh. Ở nước Mỹ 20 năm gần đây, người niệm Phật vãng sanh có rất nhiều kiểu mẫu tốt, đều là những thứ chúng ta cần phải học tập. Cho nên chúng ta nghĩ đến việc giữ vững chánh niệm khi lâm chung. Thường ngày niệm Phật chính là luyện tập, thường ngày là luyện binh, lâm chung là đánh giặc. Thành bại là do một niệm sau cùng khi lâm chung. Nếu như thật sự muốn vãng sanh, nhưng khi vãng sanh lại không có duyên, không có người trợ niệm thì phải làm sao? Có thể dùng máy niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, có thể cảnh tỉnh lấy mình. Nếu như sự thật muốn vãng sanh, thực ra mà nói, không cần quá nhiều điều kiện, có chân tín, có chân nguyện thật sự, chịu niệm Phật. Muốn gặp Đức A Di Đà Phật thì phải có điều kiện này. Tuy là có chân tín, chân nguyện, nhưng bạn phải buông bỏ hết tất cả nhân tình, thế sự của thế gian này thì bạn mới có thể đi được. Tuy là có chân tín, thiết nguyện, nhưng nếu có một việc thế gian này chưa buông bỏ được thì nó sẽ là sợi dây để trói bạn lại. Bạn sẽ đi không được. Việc có phân chia của thế gian đây không ngoài hai thứ này ra. Một là tình thân, hai là tài sản. Hai thứ này phải dứt bỏ sạch. Trong lòng không còn chút lo lắng nào thì bạn mới vắng xanh, mới không có chướng ngại. Phải buông bỏ hết. Cho dù là bao nhiêu đi nữa, chỉ cần có một chút đeo màng thì đời này bạn sẽ không vắng xanh được. Đây là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời. Tuyệt đại đa số con người chúng ta không được vắng xanh chính là do không buông bỏ được. Khi nào mới buông bỏ được? Ngay bây giờ đây phải buông bỏ, chứ đừng có nói đợi khi lâm chung tôi mới buông bỏ. Bây giờ còn không buông bỏ, đợi lúc chết buông bỏ được sao? Khi mình chung không có người đến trợ niệm, gia đình bà con lại không tin Phật, không tin việc vãng sanh, thì chúng ta phải làm sao? Ngày nay, việc quan trọng nhất đó là vãng sanh tịnh độ. Phải xem việc này là đại sự nhất phải giải quyết trong đời sống chúng ta. Làm thế nào để vãng sanh? Bạn nhất định phải hiểu rõ tình trạng của giáo hội hiện nay. Không được phát bệnh. Để bạn bị bệnh thì bạn sẽ không làm chủ được. Phải chịu cho người khác sắp đặt. Bác sĩ, y tá, oán thần trái chủ rất là phiền phức. Chỉ đến lúc này đây, bạn phải có được những bạn đạo thật tốt đến để bảo hộ cho bạn, đến để chăm sóc bạn. Ngộ nhớ đến khi lâm chung mà không có người này thì phải làm sao? Gia đình quyến thuộc của bạn không có tin Phật Pháp thì bạn bị rắc rối lớn rồi đó. Trong nửa thế kỷ gần đây, những điều mà chúng tôi đích thân thấy, tận tai nghe, có rất nhiều người tại gia xuất gia niệm Phật vãng sanh. Biết trước giờ đi, không có bệnh khổ, nói đi là đi. Đây là tấm gương cho chúng ta. Những người này đến đây để dạy cho chúng ta, thị phạm cho chúng ta thấy. Chúng ta phải có quyết tâm, phải có tín tâm giống như họ, không được có bất cứ chướng ngại nào cả. Tôi phải mong rằng tất cả huynh đệ chúng ta thật sự nỗ lực, đừng nên phụ lòng cuộc đời này. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã bị lẫn lộn trong vòng luân hồi của sáu đường, cuối cùng cũng bị mê lầm, điên đảo, không sanh được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc sắp chết mà còn sinh bệnh thì dù có được nhiều người quan tâm trợ niệm cũng không có lợi ích gì, vẫn theo nghiệp luân chuyển như cũ, còn nằm trong sáu đường luân hồi. Hy vọng ngay trong đời này chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ, không có làm những việc ngốc nghếch này nữa, thì ngay bây giờ phải buông bỏ, ngay bây giờ phải niệm Phật cho chân thật. Xem việc niệm Phật này là việc đại sự quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn những việc tầm thường khác thì không cần để ý tới. Làm thế nào để có thể thực sự cầm chắc việc tự tại vãng sanh? Phải là người như thế nào để có thể không cần người trợ niệm khi vãng sanh? Nếu muốn ngay trong cuộc đời của chúng ta đây thật sự có thể thành tựu, sự thành tựu đáng tin nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất chính là nắm lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Đức A Di Đà Phật. Đây là điều cầm chắc nhất Đại sư Thiền Đạo có dạy chúng ta. Ngài Thiền Đạo chính là hóa thân của Đức A Di Đà Phật. Những điều Ngài nói chính là đích thân Đức A Di Đà Phật tuyên dương. Muôn người tu, muôn người đi. Ngày nay chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, để nghe được pháp môn tịnh độ. Chỉ cần chúng ta tin tưởng điều mà tôi đã nói với các quý vị ở trước. Nếu bạn có thể chuyên tâm, có thể thủ nhất, thì ngay trong đời này bạn nhất định thành tựu. Khi ra đi không bị bệnh, đứng ra đi, ngồi ra đi, đây mới thực sự là tự tại. Không cần phải nhờ người khác trợ giúp. Những thí dụ mà chúng tôi nói ra đây, những người vãng sanh kia đều không cần người khác trợ niệm, không cầu cạnh ai. Chỉ khi nào sự tu tập của mình không có đủ lực thì mình mới cần sự trợ giúp của người khác, mong người khác giúp mình. Việc này không phải là đơn giản. cái duyên mà bạn gặp là thiện duyên hay là ác duyên. Thiện duyên là một người giúp bạn vãng sanh, ác duyên là tìm đến gây phiền phức. Những người đến giúp bạn trợ niệm có rất nhiều ý kiến, đó là sự phiền phức. Nó có thể chướng ngại cho việc vãng sanh của bạn, rất có thể là như vậy. Chúng ta không thể không biết, cho nên chúng ta phải thực sự nỗ lực tu hành, biết tự nắm chắc việc niệm Phật vãng sanh cực lạc để khẳng định ngay trong đời này. Còn những thứ khác chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể, tùy duyên mà thôi.